RMB xin mến chào các bạn. Lời đầu tiên, RMB xin phép được chúc các bạn có một năm mới, năm 2019 tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong kênh đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Và ngày hôm nay, RMB xin gửi tới các bạn tập 4 của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Tập 4. May mà tâm tư của Trần An An đơn giản, ngoài việc lấp đầy bụng thì chẳng chú ý đến điều gì cả. Buổi tối, Diệp Lương Nhất và Trần An An cùng nhau về nhà. Trong lòng của Trần An An có chút không yên, muốn tìm mọi cách để không phải ở cùng với Diệp Lương Nhất. Lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể không cam lòng đi theo Diệp Lương Nhất, ôm thắt lưng, từng bước đạp lên bóng của Diệp Lương Nhất. Lúc này mới cảm thấy nguôi giận không ít. Hai người lái xe về nhà, đi vào phòng mình. Trần An An thoáng nhìn qua Diệp Lương Nhất, đóng chặt cửa phòng, nhịn không được bĩu môi, làm như có ai muốn vào không bằng vậy. Đã 8 giờ, cô lấy điện thoại ra xem thời gian, vội vàng gọi điện thoại cho ba cô. Buổi tối ba cô hay ngủ sớm, nếu như muộn, sợ là ông ngủ mất. Alo, ba, mấy hôm nay thân thể của ba thế nào? Trần An An dựa vào trên tường, khuôn mặt nhỏ nhắn, luôn luôn vô tâm vô phế, bây giờ lại nhiễm một tia ưu sầu. Khỏe lắm, con không cần lo đâu. Âm thanh của ba Trần sang sảng từ điện thoại bên kia truyền đến, vẫn tràn đầy khí khái như trước. Trần An An thở dài nhẹ nhõm, hướng ba cô làm nũng. Ba, con nhớ bà, ba tới chỗ con được không? Không đi, việc gì mà phải phí tiền đi lại như vậy, là sắp đến Tết rồi, con được nghỉ về là được. Ba Trần không một chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Ba, Trần An An tức giận dậm chân, không phải là cảm thấy ba cô không cần cô, mà là đau lòng vì ông. Trần An An là một tay ba cô nuôi nấng đến bây giờ, bộ dáng mẹ như thế nào cô đã sớm quên. Cô hiểu rõ ba mình, biết ba cô không phải là không quan tâm, mà là ông tiếc tiền. Cô nhớ lúc cô còn nhỏ, ba rất tiết kiệm, hận không thể biến thành tiền thành đôi để mà tiêu. Nhưng mà mỗi khi cô có chuyện lại hào phóng làm cho người ta đứng ngạc cả nhiên. Lần này kiểu gì cũng phải đưa ba đi bệnh viện kiểm tra. Trần An An hạ quyết tâm, nghiến răng. Ba, còn có bạn trai, ba tới giúp con xem. Ở bên kia, ba Trần trầm mặc vài giây, lúc này mới chuyển đến âm thanh kinh hỉ của ba Trần. Cái gì? Thật vậy sao? An An, thế đối phương là người như thế nào? Ba đã sớm nói với con, không có tiền cũng không sao, mấu chốt ấy là nhân cách. Đối xử tốt với mình là được. Con nói cho ba biết, cậu ta... Ba tới nhìn là biết ngay thôi mà ba. Con nói thì thật sự cũng không có được rõ lắm. Dù sao hiện tại cũng là mùa đông, ở trong nhà cũng đâu có việc gì. Ba đến đây một chuyến được không? Để ba nghĩ đã. Ở bên kia, ba Trần vừa nói vừa cúp điện thoại. Ba Trần vừa cúp máy xong thì ho dữ rồi. Ông đau khổ nhìn thoáng qua hai chân sưng phù càng ngày càng nghiêm trọng, tay lại còn run nhẹ nhẹ. An An có bạn trai, dù như thế nào ông cũng phải đi xem. An An này rất ngốc, bị người ta lừa thì biết làm sao bây giờ. Thế nhưng chân ông đã thành như vậy, phù giống như là cây củ cải, đi đến chỗ An An liệu cũng có khi chỉ làm cho con bé thêm lo lắng mà thôi. Ba Trần run rẩy với lấy chén nước, mạnh mẽ uống hết một nửa. Trên khuôn mặt tang thương của ông đầy mâu thuẫn. Trần An An nghe tiếng tút tút, chán nản thở dài, lại không được. Thế nhưng mà lần này ba cũng không có kiên quyết. Mấy ngày tới cô nên gọi nhiều về nhà một chút mới được. Cô buông điện thoại, đi vào phòng tắm rửa. Cẩn thận không làm ướt miệng vết thương, thật là vất vả lắm mới tắm xong. Đang mặc áo ngủ thì cô chợt nghe có tiếng đập cửa. Trong lòng của Trần An An hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo, ở trên đầu vẫn còn quấn khăn, vọt tới mở cửa cho Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp, có vấn đề gì vậy? Diệp Lương Nhất không để ý đến cô, theo khe cửa tiến vào, đánh giá phòng của Trần An An một chút, lúc này mới quay đầu lại nhìn cô lạnh lùng. Cởi quần áo. Cái gì? Trần An An cả kinh, gắt gao túm lấy cổ áo của mình, cảnh giác nhìn Diệp Lương Nhất. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ... Vừa nghĩ trong đầu, cô lại nhận ra một vấn đề khác. Diệp Lương Nhất lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lộ ra mảng da thịt lớn ở trước ngực. Thân thể của cô run lên, cặp mắt to tròn như mèo con gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Lương Nhất, vừa bước lui về phía sau vừa lơm lớp lo sợ. Diệp, bác sĩ Diệp, anh đừng có làm bậy nhá. Diệp Lưng Nhất chống lại cặp mắt to kia của cô, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, vài bước liền tiến tới trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô, đem cô áp đảo ở trên giường. Chương 16. Trong phòng nhất thời im lặng, ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, không khí quỷ dị đến cực điểm. Trần An An nhìn bên này, bên kia, ở dưới bàn vụng trộm túm tay áo của Diệp Lương Nhất, không một tiếng động, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Diệp Lương Nhất không để ý đến cô, dán lên trán cô một miếng gạc, rồi nhẹ nhàng massage xung quanh chỗ sưng đỏ, không một chút để ý đến mạch nước ngầm mãnh liệt đang chảy ở trong phòng. Trần An An cảm thấy một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, lạnh đến nỗi cả người hắn như phát run, thân thể cứng ngắc, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng duy trì không được. Ở bên này, Chu Tể trợn mắt, hai người kết giao. Bên cạnh, tuy thần sắc của Trung Vận chưa thay đổi, nhưng đôi tay được chăm sóc tương đối tốt cũng nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Lương Nhất. Những ký ức đó vẫn cứ nhớ mãi, nhớ mãi, cho đến bây giờ là thời khắc mà mọi thứ vẫn còn đang cực kỳ bùng nổ. Trần An An thoáng nhớ lại câu chuyện vừa rồi, mới chợt hồi tưởng lại hoàn cảnh bây giờ. Cô hét lên, bác sĩ Diệp, anh bình tĩnh một chút. Tim của cô đập thình thịch không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng giống như là xuất huyết đến nơi. Ở dưới thân của Diệp Lương Nhất ra sức vặn vẹo, không ngừng giãy giụa. Không xong rồi, bác sĩ Diệp giống như là hóa thành sói mất. Một chút sức lực này của cô, Diệp Lương Nhất không xem ở trong mắt, một tay tóm lấy hai tay của cô cố định ở trên đầu, hai tay kia thì kéo áo ngủ của Trần An An lên, chậm rãi xoa thắt lưng của cô. Trần An An gấp muốn chết, âm thanh cũng thật là nghẹn ngào. Diệp, bác sĩ Diệp, anh đừng có làm như vậy. Diệp Lương Nhất nhíu mày, buông tay cô ra, đem cô xoay lại, liền nhìn thấy hai mắt đỏ bừng. Anh đừng có lại đây. Trần An An vừa run rẩy co rụt người vào góc tường, vừa trừng mắt nhìn Diệp Lương Nhất, trong đôi mắt to tròn đều là sự hoảng sợ. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất đen sì, ánh mắt lạnh như băng. Hắn tóm lấy chân của Trần An An, kéo cô tới bên người mình, âm thanh lạnh lùng. Cô nghĩ rằng tôi có hứng thú với cô à? Trần An An cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được, bàn tay như gọng kìm, chỉ có thể dương cổ, cằm nhỏ hơi chếch lên, mạnh mẽ kiên định. Sao? Thế chẳng lẽ không đúng? Diệp Lương Nhất hừ lạnh, khinh thường liếc mắt, cao thấp đánh giá Trần An An một cái. Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Ngưng một lúc lại nói thêm, không ngực, không mông. Con thỏ cũng có thể phát cáu. Trần An An nghe vậy thì giận tím mặt, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên chỉ vào Diệp Lương Nhất. Anh nói ai không ngực không mông? Diệp Lương Nhất lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời. Sao tôi lại không có ngực? Trần An An lúc này đã quên cả sợ hãi, cố ý ở trước mặt của Diệp Lương Nhất ưỡn bộ ngực nhỏ kiêu ngạo. Tôi có. À, Diệp Lương Nhất kéo dài giọng, ở trước ngực của cô quét một vòng. Tôi quên, cô có ngực, tôi đã nhìn qua. Hắn nhìn Trần An An nháy nháy hai mắt đỏ bừng, nhếch môi xấu xa, còn không chỉ một lần. Anh sao anh lại làm như vậy? Trần An An phút chốc suy sụp, khí thế vừa rồi như quả bóng bị kìm hãm, lập tức xẹp xuống, lúng túng không có nói được một lời. Diệp Lương Nhất ngồi đối diện cô, thưởng thức một hồi biểu tình của cô vừa thẹn vừa giận, lúc này mới đẩy gọng kính, khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng bình thường. Được rồi, vén áo lên tôi xem thắt lưng của cô. Trần An An khiếp sợ, trừng mắt. Anh bảo tôi cởi quần áo là để muốn kiểm tra thắt lưng tôi. Diệp Lương Nhất liếc cô một cái. Thì nếu không thì cô nghĩ là vì sao? Được rồi, Trần An An ủ rũ nằm sấp ở trên giường, ngoan ngoãn xốc áo lên, lộ ra khoảng lưng trắng nõn trơn bóng ở phía sau. Hóa ra là bác sĩ Diệp muốn xem bệnh cho cô. Cô thật là không thuần khiết, vậy mà nghĩ bác sĩ Diệp lại muốn cái kia. Hai tay của Diệp Lương Nhất vuốt ve lưng cô, ánh mắt chú ý tới sườn mặt xấu hổ của Trần An An, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là đồ ngốc, chọc một chút cũng tin. Có đau không? Diệp Lương Nhất từ eo của Trần An An chậm rãi xoa đến giữa, vừa xoa vừa hỏi. À, không đau lắm. Thủ pháp của hắn thật khéo, cả người của cô đều thả lỏng, nhẹ nhàng, thoải mái, vừa hưởng thụ, vừa mơ hồ trả lời. Chắc là không có vấn đề, nhưng mà vết bầm kia thật sự là khó coi. Diệp Lương Nhất nhìn vết bầm ở trên lưng trắng nõn của Trần An An, càng nhìn càng không vừa mắt. Trần An An, làm sao mà cô lớn lên được vậy? Diệp Lương Nhất vừa xoa thắt lưng của cô, vừa hỏi. Hắn mới quen biết cô một thời gian ngắn mà thấy cô đã chồng chất vấn đề. không phải bị thương chỗ này thì là chỗ kia đổ máu. Thật sự là không biết làm sao mà cô bình an lớn lên như vậy. Diệp Lăng Nhất nghĩ nghĩ, tốc độ xoa bóp liền chậm lại. Trần ngốc nghếch, về sau chắc chắn là phải sống chung với một bác sĩ, nếu không với bộ dáng chích bông bất cẩn của cô, làm sao mà ứng phó được với người ta. Không biết vì sao, tưởng tượng như vậy, Diệp Lăng Nhất bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng mình tựa như là có một dòng suối nhỏ, niềm vui hân hoan róc rách chảy ra bên ngoài. Hắn không ngừng mát xa, đưa tay lên lưng của Trần An An, suy nghĩ một lúc rồi nói: Trần An An, cô... Nói đến đây bỗng nhiên im bặt. Hắn dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không ngờ là cô đã ngủ mất từ bao giờ. Khi ngủ, Trần An An rất ngoan, cũng giống như con người cô vậy, im lặng quận mình ở trên giường, không một chút lộn xộn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn sạch sẽ, cánh mũi xinh xắn hơi mấp máy cực kỳ đáng yêu. Diệp Lăng Nhất nhìn nhìn, tay không tự giác chạm lên mặt của Trần An An, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Đầu ngón tay cảm xúc trắng mịn mềm mại, thoáng chốc liền mất hồn. Bỗng nhiên Trần An An ưm một tiếng, Diệp Lăng Nhất giật mình vội vàng thu tay về. Lúc quay sang nhìn thì phát hiện cô chép chép miệng rồi ngủ tiếp, giống như là con heo, lại còn là một con heo ngốc. Trong lòng của Diệp Lương Nhất hừ lạnh, ngón trỏ và ngón cái cũng không tự giác xoắn vào nhau, giống như là còn lưu luyến cảm xúc tốt đẹp vừa rồi. Hắn đi qua giúp Trần An An chỉnh lại tư thế ngủ, hơi nâng đầu của cô lên để chèn gối đầu xuống dưới, lại đắp chân trên người cô, lúc này mới tắt đèn đi ngủ, ra khỏi phòng của Trần An An. Trần An An ngủ một giấc thật ngon. 6 giờ sáng hôm sau tỉnh lại, cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Rửa mặt xong, cô chui vào phòng bếp làm điểm tâm, vốn lấy một ít gạo chuẩn bị vo, bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay Diệp Lương Nhất ở đây, nghĩ nghĩ liền lấy nhiều thêm một chút. Sáng sớm ở trong bếp, nồi cơm điện bốc lên hơi nóng lượn lờ, tỏa ra hương gạo thơm nồng. Trần An An đứng trộn dưa leo cắt thành từng miếng xanh non, nhỏ vài giọt dầu đậu nành, thêm một chút nước tương, muối và dầu vừng, cuối cùng trộn cùng với tỏi băm, đơn giản mà ăn cực ngon. Buổi sáng đúng 8 giờ Diệp Lương Nhất mới rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong đang định mở cửa, chợt nghe Trần An An gọi: "Bác sĩ Diệp, ăn cơm." Diệp Lương Nhất sửng sốt, không khỏi có chút suy nghĩ. Lúc ở nhà, mỗi ngày mẹ hắn đều dậy sớm ăn điểm tâm rồi đến trung tâm thẩm mỹ tập yoga, bởi vậy cho đến bây giờ hắn đều ăn sáng ở bên ngoài. Bây giờ có người ở phòng bếp gọi hắn ăn điểm tâm thì là lần đầu tiên. "Bác sĩ Diệp, anh nhanh lên, tôi chờ anh lâu rồi." Trần An An nhanh nhẹn lấy thêm một chén cơm đặt ở đối diện, hơi oán giận nhìn Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, không trả lời, lại không chút do dự bước vào bếp. Cháo gạo hầm nhừ, trắng sữa, thơm nức, dưa leo xanh biếc, trứng chiên vàng giòn, thậm chí còn cả một đĩa tỏi xào, thật sự là không có tồi. Tuy rằng vẻ mặt của bác sĩ Diệp không chút thay đổi, nhưng lại ăn hết hai chén cháo lớn, lúc này mới chịu buông đũa. Liếc mắt thấy Trần An An đã mặc đồ xong chuẩn bị đi làm, liền lạnh lùng mở miệng: "Tôi đưa cô đi." "Không cần đâu." Trần An An lấy trong túi ra một đồng tiền xu, quơ quơ trước mặt Diệp Lăng Nhất: "Dưới lầu có trạm xe buýt đó." Diệp Lăng Nhất không thèm nói, chỉ nhanh tay đoạt lấy đồng xu trên tay cô, âm thanh lạnh lùng: "Im miệng, tiện đường." Trần An An ngồi trên xe của Diệp Lăng Nhất thuận lợi đến công ty, vừa cùng Diệp Lăng Nhất nói gặp lại, đang định bước vào văn phòng thì bị mấy đồng nghiệp quen biết xông tới. "An An, thẳng thắn, khoan hồng, kháng cự, nghiêm trị. Nói, người đàn ông vừa đưa em tới là ai vậy? Nói mau, chất lượng tốt đấy, có khí chất." "An An, nếu như không nói, hôm nay đừng có hy vọng ăn cơm trưa." Trần An An chớp mắt vài cái, vừa định nói như là người quen, chợt nghe tiếng Duyệt Nhiên: "Đó là bạn trai của An An đó." "Duyệt Nhiên!" Trần An An kinh hô một tiếng, muốn che miệng của Lý Duyệt Nhiên, đáng tiếc đã không kịp. "Thì ra là như vậy." Một đồng nghiệp nhìn Trần An An cười mờ ám: "Ánh mắt của cô nàng này thật là không tệ đó." Trần An An chỉ cảm thấy đầu mình muốn phình ra, rõ ràng lúc đầu chỉ là hiểu lầm nhỏ, hiện tại lại biến thành nói dối. Cô vừa ủ rũ bước vào thang máy, vừa thưa dạ đáp lại đủ loại trêu chọc của đồng nghiệp, cảm thấy sự tình càng ngày càng không thể khống chế. Mà ở bên kia, buổi sáng, bác sĩ Diệp vừa ra khỏi phòng khám bệnh, rất nhiều y tá liền xúm lại bàn tán: "Này, cậu có thấy hôm nay tâm tình của bác sĩ Diệp vô cùng tốt không?" "Ồ, hóa ra là không phải một mình tôi thấy." Một y tá khác hào hứng: "Lúc bác sĩ Diệp kiểm tra vết thương của bệnh nhân lại còn cười cơ, tôi còn tưởng là mình hoa mắt. Gần đây bác sĩ Diệp có chuyện vui à? Không biết. Đúng rồi, cậu nói xem có liên quan đến bác sĩ Trung ở khoa u bướu mới tới không? Sư huynh, chào buổi sáng. Trung Vận bưng một ly trà gõ cửa phòng của Diệp Lương Nhất, đưa chén trà tới trước mặt của hắn. Trà lúa mạch mà anh thích nhất, em nhớ không lầm chứ? Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Lương Nhất hơi dịu lại, gật đầu, nâng chén trà uống một ngụm. Gần đây anh bận lắm à? Trung Vận đi đến ngồi bên cạnh Diệp Lương Nhất hỏi dò. Ở bình thường buổi chiều có một ca phẫu thuật ung thư dạ dày, có việc gì sao? Không có gì. Trung Vận vén tóc hai bên tai. Em chỉ thắc mắc mỗi ngày anh bận như vậy không có thời gian cùng bạn gái, cô không giận sao? Nghe vậy, Diệp Lương Nhất buông một chén trà, trầm ngâm vài giây, lúc này mới trả lời cô. Cô ấy không sao. Bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim của Trung Vận, đau đến nỗi ngay cả tươi cười trên mặt cũng không có duy trì nổi. Học trưởng, vậy em đi trước, lát nữa em còn có hẹn khám. Được. Diệp Lương Nhất gật đầu, lên tiếng, chỉ vì nghiêng đầu cho nên không thấy rõ, ánh mắt của cô có chút ngưng trệ, không biết là suy nghĩ cái gì. Rời khỏi văn phòng, vừa đóng cửa, Trung Vận lập tức cắn môi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Học trưởng như vậy là đối với cô gái thô thiển kia sao? Chào bác sĩ Trung. Một cô y tá trẻ tuổi đi tới, khách khí cùng chào hỏi. Trung Vận vội vàng điều chỉnh khuôn mặt, tự nhiên hướng y tá gật đầu, cao ngạo ngẩng đầu, đi qua người của y tá. Trên người cô tỏa ra hương nước hoa sang quý, làm cho y tá đầy hâm mộ. Kìm lòng không được, cảm thán. Nếu mà phụ nữ mà được như bác sĩ Trung, đời này sống cũng đủ rồi. Chương 18. Sáng thứ bảy, theo thường lệ, Trần An An đi dạy thêm cho Quý Cửu Thành. Vừa đến cửa Quý gia được mẹ Quý chào đón vồn vã. Trần An An lơ mơ bị mẹ Quý lôi kéo, khen ngợi một hồi, cuối cùng nhét vào tay cô 100 đồng, lúc này mới thả cô đi vào phòng của Quý Cửu Thành. Lúc gặp Quý Cửu Thành, Trần An An mới biết nguyên nhân. Thì ra mấy hôm trước các trường trung học trong thành phố phối hợp tổ chức thi thử cao đẳng đại học. Quý Cửu Thành vốn là một tên vô danh tiểu tốt, giờ nhảy vào top 50 hạng đầu. Mẹ Quý cao hứng cười toe toét, thậm chí còn mua cho Quý Cửu Thành một chiếc xe thể thao mà hắn vẫn thích. Thái độ đối với Trần An An càng ngày càng tốt. Không tồi đấy. Trần An An dùng bút bi gõ đầu Quý Cửu Thành khen ngợi. Lại không nhìn ra cậu lại lợi hại như vậy. Đương nhiên. Đầu tiên Quý Cửu Thành còn vui vẻ, bị Trần An An gõ gõ, sờ liền giả bộ tức giận. Trần ngơ ngác, chị có biết đàn ông không thích bị gõ đầu không? Trần An An bĩu môi, khinh thường nhìn hắn một cái. Đàn ông cái gì? Tiểu tử xấu xa. Được rồi, đọc sách đi. Không thể kiêu ngạo biết chưa, trạng thái này vẫn phải duy trì cho đến khi thi đại học. Em biết rồi. Quý Cửu Thành ngoài miệng không cam lòng than thở, nhưng mà rõ ràng tay vẫn cầm lấy quyển luyện thi trên bàn, cúi đầu lật xem. Cuối tuần này tôi không đến đâu. Trần An An ngồi bên cạnh Quý Cửu Thành, vừa tóm tắt trọng điểm ôn tập, vừa nói. Quý Cửu Thành nghe vậy, lưng chợt cứng đờ, bút bi trên tay xoẹt một tiếng, trên sách liền vạch ra một đường. Chị không dạy nữa à? Trần An An nhìn sắc mặt của nó không vui, vội vàng cúi đầu giải thích. Không phải là sắp nghỉ đông sao? Chắc là các cậu sẽ không được buông tha, đến lúc đó mỗi ngày cậu phải đến trường, làm sao có thời gian học thêm. Chờ cậu nghỉ đông xong tôi lại đến. Vừa rồi cô đã cùng mẹ Quý trao đổi. Mẹ Quý thấy lời của cô có lý, đã vui vẻ đồng ý. Trần An An hiện tại là công thần nhà họ, bà tạo điều kiện còn không kịp. Thì ra là như vậy. Quý Cửu Thành thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó với Trần An An, chỉ thấy Trần ngơ ngác này cười tủm tỉm xoa đầu hắn. Sao, luyến tiếc chị à? Trần ngơ ngác, chị đừng có quá đáng đó, ai thèm tiếc chị. Quý Cửu Thành nghiêng đầu tránh thoát khỏi tay của Trần An An, giọng nói có chút giấu đầu hở đuôi, nhìn kỹ, ngay cả tai cũng đỏ lên. Trần An An tinh mắt, lúc này cũng không ngốc, tiếp tục trêu chọc. Cậu nhìn xem, y cái đỏ mặt kia. Chị tránh ra. Quý Cửu Thành cầm sách, che mặt, xấu hổ buồn bực quát. Được được, tôi không thấy cậu mặt đỏ. Trần An An thật vất vả mới có được cơ hội trêu đùa, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Quý Cửu Thành tức giận, thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên được, chịu đựng một hồi lâu sau mới buông sách. Kết quả vừa ngẩng lên lại gặp ngay Trần An An đang cười tít mắt, nhất thời ầm một cái, mặt đỏ bừng. Kết quả là đến trưa, Quý Cửu Thành bị Trần An An cười nhạo triệt để, ngay cả lúc cô về cũng không quên quay lại nhìn hắn chớp chớp làm cái mặt quỷ. An An, sau khi Tiểu Thành khai giảng là phải đến đó. Mẹ Quý kéo tay Trần An An, vẻ mặt khẩn thiết. Cô gật đầu: "Chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đến." Lúc này mẹ Quý mới vừa lòng, buông Trần An An ra, vừa định dặn cô một chút, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Bà quay sang Trần An An cười xin lỗi, vừa mở cửa: "À, có thể là chị họ Tiểu Thành, cô về trước." "Tiểu Vận, cháu..." Còn chưa nói hết, cửa đã bị đẩy vào. Trung Vận cắt ngang: "Trần An An, sao cô lại ở đây?" Mẹ Quý kinh ngạc lên tiếng: "Hai người quen nhau à?" Trung Vận nhướng mày nhìn Trần An An đang kinh ngạc, trên mặt bỗng lộ vẻ tươi cười: "Chúng ta thật là có duyên." "Chào bác sĩ Trung." Trần An An lấy lại tinh thần, cùng Trung Vận chào hỏi. Khí chất ở trên người Trung Vận thật là quá mạnh mẽ, bén nhọn. Trung Quy cô cảm thấy đứng trước mặt của Trung Vận, trong lòng có một loại cảm giác mình thật là ngây thơ và khờ khạo. "Chị Quý, bác sĩ Trung, hai người đang bận, tôi đi trước." "Chờ đã." Trung Vận ngăn cô lại, nhìn đồng hồ: "Đã đến bữa trưa, ở lại ăn cơm xong rồi đi." Trần An An thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu: "Không, không cần đâu, tôi về nhà ăn là được rồi." "Đừng khách khí như vậy, cô là bạn gái của học trưởng, ăn cơm với tôi một chút có sao, đừng từ chối. Hay là cô không thích tôi?" Tuy rằng trọng giọng điệu của Trung Vận cố ý trêu đùa, nhưng ánh mắt lại gắt gao bao chặt lấy Trần An An, mang theo 10 phần ép buộc. "Được rồi, tôi Trần ngơ ngác đã đồng ý rồi đó. Ở đằng sau, Quý Cửu Thành bỗng nhiên đưa tay kéo Trần An An đến bên cạnh, hướng Trung Vận: "Chị, đã lâu không gặp, chị càng ngày càng đẹp đấy." Mặc kệ phụ nữ bao nhiêu tuổi, được khen xinh đẹp thì khẳng định đều cao hứng. Ánh mắt của Trung Vận dịu lại, nhìn Quý Cửu Thành nhẹ giọng: "Tiểu Thành, càng lớn càng biết ăn nói." Quý Cửu Thành cười cười, không nói gì cả, bàn tay phía sau nắm chặt cổ tay của Trần An An. Trung Vận đến không lâu thì ăn cơm, ba Quý đang ở nước ngoài, không thể về, bởi vậy trên bàn chỉ có 4 người bọn họ. "Trần An An, cô với học trưởng quen nhau như thế nào?" Trần An An cầm đũa dừng một chút: "Quen ở bệnh viện ạ." "À." Trung Vận hứng thú nhìn chằm chằm Trần An An: "Nói như vậy hai người mới quen không lâu, tôi với học trưởng thì quen nhau đã 10 năm rồi." Cô uống một ngụm canh bắp ngô, nhẹ nhàng bâng quơ: "Nhưng mà có câu nói như thế nào nhỉ? À, quen biết cả đời cũng không bằng có duyên 1-2 ngày." Cô buông bát tinh xảo trong tay, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Trần An An. Không thể ngờ được cô trông đơn thuần mà bản lĩnh cũng không có kém. Lời này thốt ra, đừng nói là hai mẹ con Quý Cửu Thành, ngay cả người luôn ngốc nghếch như Trần An An cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cô có cảm giác một câu nói của bác sĩ Trung này mang đầy ý châm chọc? Cô chớp mắt, không thể hiểu được rốt cuộc mình đã đắc tội gì với bác sĩ xinh đẹp này, đành phải đem đĩa thịt bò đẩy sang phía Trung Vận: "Bác sĩ Trung, ăn cơm đi, không đồ ăn nguội mất." Cô đã mất công nói nhiều như vậy mà cô ta một chữ cũng không vào tai. Trung Vận bị Trần An An làm cho tức muốn hộc máu, lại cúi đầu nhìn một bàn đầy thịt mỡ trước mặt, nhất thời khẩu vị hoàn toàn mất hết. Mà ngồi bên cạnh Trung Vận, thân thể căng thẳng của Quý Cửu Thành buông lỏng, khuôn mặt vốn nghiêm túc cũng mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Hóa ra Trần ngốc nghếch vậy mà cũng có tuyệt chiêu, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy chị họ hơi kỳ lạ? Quý Cửu Thành nhìn lướt qua Trung Vận đã buông đũa, có chút đăm chiêu. Ăn cơm trưa xong, Trần An An muốn đi. Cô đã đồng ý chiều nay đến nhà của Diệp Lương Nhất, nhưng mẹ Quý ra sức giữ, Quý Cửu Thành lại phụ họa, cô không thể đi được. Cho nên chờ đến khi cô tới nhà của Diệp Lương Nhất, Diệp Phu Nhân và Diệp Lương Nhất đã chờ cô rất lâu. Liếc thấy ánh mắt đao kiếm lạnh lẽo của Diệp Lương Nhất phóng vèo qua, Trần An An đau khổ không nói được lên lời, đành bưng trà rót nước cho hắn. Cuối cùng ngay cả Diệp Phu Nhân cũng không chịu được, đem Trần An An kéo đến bên người mình, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Lương Nhất một cái, mới quay đầu nhẹ nhàng: "An An, có phải là A Diệp bắt nạt con không?" Kỳ thật Trần An An rất muốn gật đầu, nhưng cô không có dám, chỉ có thể lắc đầu: "Không, không phải đâu, bác sĩ Diệp đối với cháu tốt lắm." Bác sĩ Diệp? Trong lòng của Diệp Phu Nhân lộp bộp một tiếng, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt của Trần An An, thấy cô gần như không thèm liếc mắt với Diệp Lương Nhất, lập tức cảnh giác: "Không phải là hai cái đứa này lại cãi nhau đấy chứ?" Diệp Phu Nhân càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Bà liếc mắt nhìn Diệp Lương Nhất vẫn ngồi một đống như khối băng, hận không thể một trưởng đập cho hắn tỉnh. An An tức giận, An An không vui, mà nó còn không biết dỗ dành. Diệp Phu Nhân vò đầu bứt tai, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ ra chủ ý. An An, con có thể lên lầu lấy giúp bác cái áo khoác không? Cái nào cũng được, bác thấy là hơi lạnh đó. Dạ. Trần An An vui vẻ đồng ý bước lên lầu. Chỉ cần không phải nhìn bác sĩ Diệp mặt lạnh, làm gì cô cũng chấp nhận. An An vừa đi, Diệp phu nhân lập tức đến bên cạnh Diệp Lương Nhất. Này, nói, có phải là con và An An cãi nhau không? Diệp Lương Nhất liếc mắt nhìn mẹ, chẳng hiểu ra sao. Con cũng đừng nghĩ là con không nói là mẹ không biết nha. Diệp phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Nhất. Mẹ nói cho con biết, An An đã là con dâu mẹ, con còn dám bắt nạt nó thử xem. Diệp Lương Nhất cau mày, đang định nói gì đó, nghe tiếng mở cửa phòng trên lầu, nháy mắt thay đổi chủ ý. Bị mẹ thấy rồi. Trong mắt của Diệp Lương Nhất lóe lên một tia sáng. Đương nhiên. Diệp phu nhân đắc ý. Có vấn đề gì thì nói, mẹ giúp con giải quyết. À. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính. Bọn con cãi nhau đó. Anna nói công việc của con bận quá. Không sao. Trước hết con bớt vài cuộc phẫu thuật đi. Bệnh viện không phải chỉ có con là bác sĩ. Diệp phu nhân bắt đầu xuất chiêu. Nhưng mà không được, con vừa mới chuyển đến đó. Diệp Lương Nhất lấy làm tiếc, nhún vai. Vậy làm sao bây giờ? Diệp phu nhân nhíu mày trầm tư. Nếu như ban ngày bận việc không có thời gian, vậy thì để buổi tối. Đúng, buổi tối. Trước mắt của Diệp phu nhân sáng ngời. Vậy con bàn với An An ở chung đi. Đúng rồi, nó đang ở đâu? Ở khu nhà CBD, chỗ bọn con đó. Vậy thì tốt rồi. Diệp phu nhân vỗ tay, trên mặt vui mừng. Chuyện này con không cần phải xen, mẹ giúp con giải quyết. Diệp Lương Nhất nâng chén trà, uống một ngụm trà lúa mạch, khóe miệng gợi lên một độ cong cực nhỏ. Dạ được. Trần An An vừa cầm áo của Diệp phu nhân xuống lầu, đã bị bà túm lên bên cạnh. An An, bác nói với con chuyện này. Trần An An chớp mắt. Dạ, chuyện gì? Lương Nhất bị đau bao tử, buổi sáng không thể ăn điểm tâm lung tung, bây giờ làm sao? Diệp phu nhân đăm chiêu ủ rột. Mỗi sáng bác đều phải đi tập yoga, căn bản là không có thời gian nấu cơm cho nó. À, bác sĩ Diệp bị đau bao tử ạ? Trần An An giật mình, mở to hai mắt. Anh ấy là bác sĩ, làm sao có thể bị đau bao tử? Ấy, đồ ngốc này. Diệp phu nhân sờ tóc của Trần An An. Thì bác sĩ không đâu có thể tự chữa bệnh cho mình. Bà thở dài, trong mắt nhiễm vài phần lo lắng. Con nói bây giờ còn trẻ, chứ về sau thì làm sao? Thì ra không phải là bác sĩ Diệp tức giận với cô, mà chỉ là bị đau bao tử. Trần An An liếc mắt nhìn Diệp Lương Nhất, vẫn giữ bộ dáng như cũ, ngồi trên sofa, nhíu mày. Thấy hắn đúng là bộ dáng bị đau bao tử, bỗng nhiên đầu nóng lên. Dạ, hay là buổi sáng bác sĩ Diệp đến chỗ cháu ăn? Ê, vậy thì tốt. Diệp phu nhân lập tức mặt mày hớn hở. Thì quyết định như vậy. Bà lôi Trần An An còn đang ngơ ngác đứng đó đến trước mặt của Diệp Lương Nhất. Được rồi, Lương Nhất, đưa An An cùng đi thu dọn đồ, tối nay con chuyển qua đó ngay. Chương 19. Diệp, bác sĩ Diệp, thật xin lỗi. Trần An An ngồi ở trên ghế phụ, bất an cúi đầu, 10 ngón tay trắng nõn xoắn vào nhau. Tôi không ngờ là bác gái lại bảo anh đến chỗ tôi. Tôi xin lỗi. Diệp Lương Nhất một tay đặt trên tay lái, một tay đẩy mắt kính. À, vậy cô nói hiện tại tôi làm thế nào đây? Trần An An ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt của Diệp Lương Nhất, thấy hắn không có xu hướng tức giận, lúc này mới nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi cũng không biết, tôi thấy anh không có chỗ ăn sáng, cho nên mới như vậy, ai ngờ. Tôi sẽ đến chỗ cô ở. Diệp Lương Nhất bỗng nhiên ngắt lời của Trần An An. Trần An An giật mình trừng mắt. Như vậy sao được? Sao lại không được? Sắc mặt của Diệp Lương Nhất càng lạnh như băng. Lý do? Trần An An bối rối khoát tay, nói năng có chút lộn xộn. Chúng ta làm sao có thể ở chung một chỗ? Chúng ta đâu có quan hệ. Diệp Lương Nhất hừ lạnh một tiếng, đưa tay nâng cằm của Trần An An, trong mắt đều là ý lạnh. Bằng không thì ở đâu? Cô muốn tôi để ở khách sạn à? Không, không phải. Này cũng không được, kia cũng không được. Cuối cùng là cô muốn như thế nào? Diệp Lương Nhất không kiên nhẫn, gõ gõ tay lái. Nghĩ xong rồi hắn nói. Trần An An cắn môi, chuyện này là do cô gây ra, cô phải tự giải quyết. Hơn nữa hiện tại cô ở phòng của bác sĩ Diệp, nếu như người ta muốn cô ở, cô cũng không có quyền ngăn cản. Chỉ là bọn họ cứ ở chung như vậy, dù sao cũng có điểm không ổn. Cô trộm liếc mắt nhìn Diệp Lương Nhất, thấy hắn đang nhìn chằm chằm cô chờ đáp án, đột nhiên quyết tâm. Vậy đi thôi. Nhà là của bác sĩ Diệp, hiện tại cô ở đây khua tay múa chân không cho người ta vào cũng là quá ích kỷ. Diệp Lương Nhất nghe vậy thì lập tức đạp chân ga khởi động xe. Đã nghĩ kỹ chưa? Rồi. Trần An An ngồi trên ghế yên lặng gật đầu. Trong mắt của Diệp Lương Nhất hiện lên nét cười, trên mặt lạnh như băng. Vậy bữa sáng của tôi là do tôi phụ trách đó. Trần An An vội vàng cướp lời, bởi vì chính câu nói đầu tiên của mình làm cho bác sĩ Diệp chuyển nhà. Trong lòng của cô áy náy vô cùng, đương nhiên là cô không có cự tuyệt. Như vậy là còn thông minh đó. Diệp Lương Nhất cực kỳ hài lòng. Sáng mai tôi muốn ăn dưa leo trộn, cháo trắng nữa. Trần An An gật đầu như giã gạo. Được. Diệp Lương Nhất không có nhiều hành lý, phòng cũng được Trần An An bình thường lo dọn sạch, bởi vậy chuyển vào ở cũng không có rắc rối. Diệp Lương Nhất thoải mái đứng trước mặt của Trần An An, nhìn cô không được tự nhiên xoay người đi tắm rửa, lại không được tự nhiên quay vào phòng ngủ, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Diệp Lương Nhất dậy, Trần An An đã đi dạy cho Quý Cửu Thành. Hắn rửa mặt xong đi đến phòng bếp, chỉ thấy trên bàn tròn bày mấy món ăn sáng nhìn không tệ. Mở nồi cơm điện, bên trong cháo gạo trắng vẫn còn ấm, thỉnh thoảng còn tỏa ra hơi nóng. Diệp Lương Nhất đi đến tủ lấy bát, lấy một cái bát, múc một bát cháo, ngồi ăn một mạch, hương vị cũng không có tồi. Người ngốc như vậy mà lại nấu ăn rất ngon. Hiếm khi thấy được ưu điểm của Trần An An, Diệp Lương Nhất không khỏi có chút tươi cười, cảm thấy việc chuyển nhà thực sự là quá chuẩn. Hiện tại hắn đã bắt đầu chờ mong cơm trưa rồi. Lần này, Trần An An đi Quý gia không có gặp Trung Vật, cô thở phào nhẹ nhõm. Dạy Quý Cửu Thành xong, liền gọi điện cho Chu Tề. Mấy hôm trước họ đã có hẹn cuối tuần cùng nhau đi ăn điểm tâm ngọt. Chu Tề đến rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cho Trần An An cảm thấy cô vừa mới ngắt điện thoại, Chu Tề đã đến. Chúng ta đi đâu đây? Trần An An thắt dây an toàn xong, quay đầu hỏi Chu Tề. Tôi có biết một private kitchen làm đồ ăn không tệ đâu, món tráng miệng cũng được lắm. Chu Tề nổ xe vừa nói với cô. Private kitchen là một nhà hàng tư nhân, gia đình, chủ nhà có sở trường làm đồ ăn, bình thường không có làm bảng hiệu quảng cáo, cũng không có thực đơn cố định, không có nhân viên phục vụ chuyên, nhưng ở đây kỹ xảo chế biến thức ăn thường là tổ truyền, có hương vị độc đáo, hơn nữa số lượng hạn chế, ở chợ hay là nhà hàng thông thường không thể có được. Trần An An kinh ngạc. Chủ thể, tôi không đến đâu, nơi đó rất đắt đâu. Mặt cô đỏ bừng, vẫn không thể đem câu tôi không có tiền mà nói ra được. Ê, là tôi mời. Chu Tề nhẹ giọng, coi như là cảm ơn cô đã đi cùng tôi đi. Nhưng mà như vậy làm sao được? Trần An An vội vàng lắc đầu. Sao tôi có thể để anh mời? Huống chi tôi không phải là đi cùng anh, tôi cũng muốn ăn mà. Để tôi mời đi. Chu Tề thừa dịp đèn đỏ xoa đầu cô. Nếu không tôi sẽ cảm thấy rất ngại đó. Hắn vội vàng cướp lời trước khi Trần An An cự tuyệt. Tôi cam đoan chỉ lần này thôi, cho tôi một chút thể diện có được không? Trần An An xì một tiếng nở nụ cười. Được, lần này anh mời, nhưng mà lần sau phải đến lượt tôi mời đó. Lần sau, ý cười trên mặt của Chu Tề càng sâu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Được. Họ tới chỗ tốt nhất của thành phố A. Chu Tề rất quen nơi này, nhưng Trần An An là lần đầu tiên đến, cho nên theo quy củ đi theo Chu Tề trực tiếp đến vào một gian ghế lô. Ghế lô phối hợp màu sắc thật là vui tai vui mắt, tường màu vàng tươi, sàn nhà màu ấm, bàn ăn đặt ngay dưới tán cây cao to xanh biếc, hé ra nụ hoa vàng xinh đẹp. Ở dưới còn khéo léo thiết kế một hòn non bộ, bể nước, tảng đá xanh rêu, ở bên trong là dòng nước nhỏ chảy róc rách. Chủ tể kéo ghế dựa để Trần An An ngồi xuống, vừa đem thực đơn đưa cho cô, đã bị Trần An An cản lại. Tôi chưa từng đến đây, anh xem rồi chọn đi, món gì tôi cũng ăn được đó. Chu Tề bị cô chọc cười, buông thực đơn, gọi người phục vụ, thuần thục gọi liên tiếp các món. Lần này tôi chọn trước, lần sau đến lượt cô. Còn đến nữa sao? Trần An An ngắm một lượt khung cảnh xung quanh, có chút thấp thỏm nghĩ ngợi. Nhưng cô không có đem lời này nói với Chu Tề, tránh làm cho Chu Tề mất hứng. Cơm trưa thực đa dạng, thịt cừu nướng vàng giòn, lại thơm mềm, cà tím xào, cần tây xanh biếc giòn giòn, ớt chuông đỏ xào thịt cua tươi ngọt. Trần An An ăn một bụng tròn xoe, gần như không thể dừng được. Ăn xong lại đến món tráng miệng đầy một bàn, bánh phô mai dâu tây, bánh sô-cô-la, bánh cupcake, thậm chí là còn có cả bánh nho nướng vàng. Trần An An gần như hoa mắt, căn bản là không biết nên ăn món nào trước. Liếc mắt thấy Chu Tề đang tủm tỉm cười nhìn mình, không hề đụng món, liền đem một cái bánh quả mâm xôi mê người nhét vào trong tay Chu Tề. Ăn cái này đi, đây là món tôi thích nhất đó, anh thích không? Thích. Chu Tề cười gật đầu, vừa nhìn cô vừa đem bánh ngọt đưa vào miệng. Nhiều món ngon xinh đẹp như vậy, Trần An An quả thực là không thể mọc thêm một cái miệng nữa. Nhưng mà cơm trưa cô ăn nhiều lắm rồi, căn bản là không có ăn nổi. Cuối cùng đáng thương hề hề đến bên cạnh Chu Tề, chỉ một bàn đầy món tráng miệng. Chu Tề, tôi có thể mang về không? Chu Tề sửng sốt rồi cười cười. Có. Nói xong, vẫy tay với phục vụ, thấp giọng ghé vào lỗ tai của hắn phân phó vài câu. Bữa cơm này hai người ăn phải mất 3 tiếng. Đợi đến lúc Trần An An và Chu Tề đi ra ngoài, đã sắp bước không nổi. Cho dù như vậy, cô vẫn nắm chặt hộp bánh ngọt tinh xảo kia. Sau khi ăn xong, Chu Tề đưa Trần An An về nhà. Trên đường, cô đem hộp bánh ngọt thật cẩn thận ôm trong ngực như là bảo bối vậy. Chu Tề thấy cô như vậy thì trong lòng vui vẻ, đến cả tốc độ xe cũng phối hợp với cô mà chậm lại. Nhà hàng cách nhà Diệp Lương Nhất không xa, Chu Tề chỉ mất 20 phút là lái xe đến. Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh. Trần An An xuống xe còn nghiêm túc nói với Chu Tề. Lần sau tôi mời anh ăn cơm, tôi biết có một chỗ bán mì thịt bò được lắm, anh đừng chê, thật sự là ngon lắm đấy. Được. Chu Tề cười gật đầu. Lần sau có thời gian cô gọi điện cho tôi. Trần An An nghe vậy mỉm cười, gật đầu, vẫy tay với Chu Tề rồi đi vào. Cô ôm hộp bánh ngọt lên lầu, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô được thấy nhiều món bánh ngọt như vậy. Lát trở về nhất định phải đếm lại, còn phải chụp ảnh làm kỷ niệm. Trần An An đi vào thang máy, dùng chìa khóa mở cửa. Vừa vào đã thấy Diệp Lương Nhất đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đen sì, một bộ dáng là ta đang rất khó chịu. Cô dùng mình một cái, nhỏ giọng chào Diệp Lương Nhất, liền rón rén đi vào phòng mình. Vừa được nửa bước đã bị Diệp Lương Nhất gọi. Lại đây. Bác sĩ Diệp, có chuyện gì sao? Trần An An bước từng bước đến bên người của Diệp Lương Nhất, khẩn trương nuốt nước miếng. Đi đâu? Trên người của Diệp Lương Nhất phả ra hàn khí bức người, đúng là một bộ dáng thẩm vấn phạm nhân. Trần An An thành thật đáp. Đi làm đâu? Xong việc đi đâu? Đi ăn cơm. Ăn cơm? Diệp Lương Nhất nhìn lướt qua thấy cô ôm hộp bánh ngọt, ánh mắt nhất thời ngưng động. Đi cùng ai? Bạn. Trần An An trả lời chung chung. Đi ăn cơm với người khác? Đi private kitchen. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, ánh mắt càng lạnh hơn. Bạn kiểu gì mới có thể đưa cô đến đó? Đáp án liếc qua là hiểu. Hắn đợi cô đến tận trưa, cả cơm trưa còn chưa có ăn, cô không quan tâm, còn cùng người đàn ông khác đi private kitchen, điều này coi được sao? Trần An An thấy sắc mặt của Diệp Lương Nhất càng ngày càng đen, trong lòng cũng sợ hãi. Nghĩ một chút, đành đau lòng đem hộp bánh ngọt đặt lên bàn, mở ra trước mặt của Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp, anh muốn ăn bánh ngọt không? Diệp Lương Nhất đang một bụng tức giận, bây giờ lại thấy cô mở to hai mắt, bộ dáng ủy khuất, không hiểu sao tức giận trong lòng lại tăng vọt. Bỏ đi, tôi không ăn. Hắn lạnh như băng nhìn lướt qua những món bánh ngọt màu sắc rực rỡ, không biết tại sao lại sinh ra một loại kích động, muốn ném toàn bộ những thứ này vào sọt rác. Thật sự không ăn sao? Trần An An tiếc hận nhìn hắn. Bác sĩ Diệp không có lộc ăn, đồ ngon như vậy mà còn chê. Vậy tôi về phòng. Trần An An. Diệp Lương Nhất gọi cô lại. Cô thích ăn bánh ngọt sao? Trần An An gật đầu vui vẻ. Đúng vậy. À. Diệp Lương Nhất bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tôi đã nói với cô chưa? Một ngày, một người chỉ có thể ăn 200 gram đường lactose. Nếu như vượt quá dạng này... Trần An An bị hắn làm cho căng thẳng. Thì sẽ như thế nào? Có khả năng sẽ đột ngột tăng huyết áp mà đột tử đó. Trần An An bị hắn dọa lùi về đằng sau. Thật không? Cô nói xem. Vậy làm sao bây giờ? Trần An An gấp đến phát khóc. Hôm nay khẳng định là tôi đã ăn quá 200 gram... Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt. Vậy không được ăn nữa. Nhưng mà chỗ bánh ngọt này làm sao? Trần An An khó xử nhìn một loạt bánh ngọt tinh xảo. Đồ ăn vừa đắt vừa ngon như vậy làm sao có thể lãng phí? Dễ thôi. Diệp Lương Nhất nhướng mày lạnh lùng, kiên quyết đạp lại hộp bánh ở trên tay của Trần An An, quăng vào thùng rác trong phòng khách. Vậy là xong. Chương 20. An An, Cậu làm sao vậy? Không ngủ được à? Vừa đến chỗ làm, Lý Duyệt Nhiên nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của Trần An An, nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ tay bác sĩ kia đã làm gì? Không sao. Trần An An chậm chạp ậm ừ trả lời Lý Duyệt Nhiên một câu, xong đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy hai gói trà. Duyệt Nhiên, đưa ly của cậu cho mình đi pha trà xanh. Lý Duyệt Nhiên đưa ly của mình cho cô, nhịn không được lại tò mò quan sát cô một chút. Thấy cô bước đi không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm. Trần An An pha hai chén trà xanh xong, đặt một ly lên bàn của Lý Duyệt Nhiên. Nhìn Lý Duyệt Nhiên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, càng nhìn càng thấy kỳ quặc. Duyệt Nhiên, cậu không sao chứ? Cô vẫn cảm thấy Duyệt Nhiên miễn cưỡng cười vui. Tuy rằng đừng nên làm chuyện khiến người ta khinh thường, nhưng dù sao Lý Duyệt Nhiên cũng cùng anh ta nhiều năm như vậy, trước giờ tình cảm nồng nàn, căn bản là không thể nhanh như vậy mà không đau lòng. Giờ không sao rồi. Lý Duyệt Nhiên bưng lên ly trà xanh, uống một ngụm cho ấm nóng, nở nụ cười rạng rỡ với Trần An An. Đừng có giống mẹ mình, càng ngày càng nhằn nữa. Trần An An đoạt lấy cái ly trên tay của Lý Duyệt Nhiên, lo lắng. Cậu đừng có chọc cười mình, có muốn xin nghỉ vài ngày không? Đi đâu đó cho khuây khỏa. Được, mẹ Trần. Lý Duyệt Nhiên liếc cô một cái rồi xoa đầu. Cậu mau làm việc đi, bây giờ mình rất ổn, mình cũng sẽ không ngược đãi bản thân, cậu hiểu không? Trần An An không trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Duyệt Nhiên vài giây, xác định đúng là cô ấy đã ổn định tình cảm của mình, lúc này mới quay về bàn máy tính. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Duyệt Nhiên cảm thấy tốt là được. Gần đến Noel, quản lý giao cho cô thiết kế quảng cáo của một công ty, lấy chủ đề chính là Giáng sinh, lại còn thúc giục rất gấp. Trần An An ngồi trước bàn máy tính, căng thẳng đầu suy nghĩ. Di động bỗng nhiên đinh đinh vang lên, cầm nhìn là tin nhắn của Diệp Lân Nhất. Tối nay mời cô ăn cơm. Trần An An hừ một tiếng, đóng tin nhắn lại, đặt điện thoại sang một bên. Cô quyết định phải chiến tranh lạnh với Diệp Lương Nhất. Thật là bực mình, thẳng tay ném bánh ngọt của mình ném vào thùng rác. Nhiều bánh ngọt đẹp mắt mà lại ăn ngon như vậy, trong nháy mắt đều bị ném đi. Kẻ có tiền thật sự không thể nói lý, muốn ném cái gì thì ném cái đó, một chút cũng không lo lắng trên đời này có biết bao nhiêu người phải chịu đói. Loại hành vi này cô tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Mà ở bên kia, Diệp Lương Nhất đợi nửa giờ cũng không thấy Trần An An trả lời, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Không phải chỉ là mấy miếng bánh ngọt sao, làm sao mà lại tức giận đến như vậy? Hắn đưa tay xoa miếng dán ở trên gáy, khuôn mặt lạnh như băng, dường như có chút buông lỏng. Đêm qua sau khi hắn đem bánh ngọt ném vào thùng rác, Trần An An lập tức nổi giận, trực tiếp bổ nhào vào người hắn, cắn một cái lên cổ. Đây đúng là hung dữ, một chút cũng không có lưu tình. Trên cổ của hắn xuất hiện dấu răng rớm máu, không còn cách nào. Sáng nay trước khi đi làm, chỉ đành dán một miếng băng để che vết thương. Thế nhưng xử lý xong dấu răng, cô ngốc cũng không thèm để ý đến hắn, ngay cả bữa sáng hôm nay cũng không có làm cho hắn nữa. Diệp Lương Nhất khẳng định là vô cùng bất mãn, thế nhưng mà mỗi khi nghĩ đến đôi mắt to tràn ngập lên án của Trần An An thì lại cảm xúc có chút chột dạ. Cho dù hắn đã nghĩ ra mọi cách để xin lỗi cô, mà cô ngốc kia không thèm để ý tới hắn. Diệp Lương Nhất ngồi ở bàn làm việc, lơ đãng trả lời y tá vào tìm hắn nói chuyện, đầu óc vẫn suy nghĩ làm thế nào để sáng mai có bữa sáng mà ăn. Buổi tối, Trần An An làm xong việc nhà, vừa định vào phòng bếp nấu cơm đã bị Diệp Lương Nhất đi tới ngăn cản. Cho cô đây. Hắn nhét một hộp bánh ngọt đóng gói tuyệt đẹp vào trong lòng của Trần An An. Đây là cái gì? Trần An An đưa tay đem hộp bánh ngọt cầm lên, cẩn thận nhìn. Bánh ngọt... Diệp Lương Nhất hơi quay đầu đi, đẩy kính mắt. Là đền cho cô đó. Tôi không cần ánh đèn. Trần An An đem hộp bánh ngọt một lần nữa nhét vào trong tay của hắn. Anh tự ăn đi. Nói xong, mặc kệ Diệp Lương Nhất, đi vào phòng bếp nấu cơm. Chỉ là không đợi cô cất bước, Diệp Lương Nhất đã từ phía sau bắt được cổ tay của cô. Trần An An, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Cô còn muốn như thế nào nữa? Trần An An cảm thấy khó hiểu. Cái gì mà muốn như thế nào? Bác sĩ Diệp, mỗi một ngày các anh ăn được, uống tốt thì nghĩ tất cả mọi người cũng giống như vậy sao? Đồ đắt như thế mà nói ném là ném, thật là ngưỡng mộ rồi. Trần An An bị Diệp Lương Nhất chọc giận, lúc này châm chọc lại. Diệp Lương Nhất nghe cô nói, sắc mặt tối sầm, siết chặt hộp bánh ngọt, vẫn là nhịn xuống cơn tức giận ở trong lòng. Được, tôi giải thích. Trần An An không ngờ Diệp Lương Nhất lại nói như vậy, phút chốc giật mình. Mà ngay lúc cô đang ngây ngốc, Diệp Lương Nhất đã nhanh nhẹn mở hộp bánh, đem miếng bánh xinh đẹp bên trong đưa tới bên miệng của cô. Ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất. Ăn bánh mới ra lò, bánh ngọt bơ anh đào mà cô thích đó. Lực chú ý của Trần An An lập tức liền chuyển đến bánh ngọt hương vị ngọt ngào trước mắt. Cô nốt nốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất. Cho tôi. Diệp Lương Nhất mặt không một chút thay đổi nhìn cô, vẫn tay vẫn giơ lên. Ừ. Trần An An chớp mắt. Nếu như bác sĩ Diệp đã thành khẩn như vậy, cô sẽ đại ân đại lượng tha thứ cho hắn. Trong lòng cô nghĩ như vậy, ngoài miệng liền cắn một miếng bánh ngọt trên tay của Diệp Lương Nhất. Ngon. Cô cực kỳ hưởng thụ, nheo mắt lại như con mèo con, lại tiếp tục cắn một miếng nữa, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cũng muốn tan ra. Đứng ở bên cạnh, Diệp Lương Nhất vẫn chăm chú nhìn phản ứng của cô. Lúc nãy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được cô. Bỗng nhiên Trần An An hét lên đầy sợ hãi. Diệp Lương Nhất nhíu mày. Sao vậy? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, giờ chiếc bánh ngọt đã ăn một nửa. Bác sĩ Diệp, vừa rồi tôi khẳng định ăn bánh ngọt đã ăn hơn 200 gram. Tôi không thể ăn nữa. Vậy thì không ăn. Diệp Lương Nhất vừa cởi áo khoác, vừa không một chút để ý trả lời. Sao có thể? Như vậy là lãng phí. Trần An An vội vàng lắc đầu, phủ định hoàn toàn đề nghị của Diệp Lương Nhất, sau đó lại lập tức khổ não. Nhưng mà một nửa bánh ngọt này làm sao? Nếu như không cho vào tủ lạnh cất, ngày mai ăn. Diệp Lương Nhất đem áo khoác vắt lên sofa trong phòng khách, thấy cô vừa buồn rầu, vừa lo lắng, vừa lải nhải không ngừng, chậm chạp không chịu vào phòng bếp làm cơm tối. Lông mày khẽ nhíu, liền bước đến đoạt lấy miếng bánh ngọt trên tay cô, cắn ngay một miếng. Được rồi, không lãng phí nữa, nhanh đi nấu cơm đi. Trần An An mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp, bánh đó tôi đã ăn, làm sao anh có thể? Diệp Lương Nhất ho khan một trận, gương mặt vừa hòa hoãn lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần An An quát khẽ. Nhanh đi nấu cơm, tôi đói bụng. Được, tôi đi. Trần An An thương xót liếc nhìn Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp thực là đáng thương, đã đói bộ dáng như vậy, ngay cả nửa miếng bánh ngọt của cô còn thừa cũng không có ghét bỏ. Kết quả, tối hôm nay Trần An An làm cơm hết sức phong phú, Diệp Lương Nhất ăn cực kỳ thỏa mãn. Buổi tối nằm ở trên giường còn suy nghĩ, xem ra cô ngốc kia thực sự là thích bánh ngọt, về sau phải mua nhiều hơn mới được. Thế nhưng mùi vị cũng không có tệ. Diệp Lương Nhất liếm môi, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Vì vậy quan hệ của hai người nhờ một miếng bánh ngọt anh đào lại khôi phục trạng thái như trước. Trần An An còn không có thâm mắt đi làm nữa, mà Diệp Lương Nhất cũng không cần bận rộn làm, vừa làm việc vừa phải nghĩ cách dỗ cô ngốc ở trong nhà, tất cả đều rất vui vẻ. Trưa hôm nay, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên vừa ăn cơm xong quay lại công ty, đã bị quản lý cấp tốc gọi đến phòng hội nghị nghe tổng giám đốc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Công ty của bọn họ là công ty quảng cáo, đặc biệt coi trọng vấn đề này, vốn định tiến hành từ đầu tháng 12, nhưng bởi vì vướng bận nhiều chuyện phải hoãn lại, cho nên tháng cuối mới bổ sung được. Trần An An và Lý Duyệt Nhiên đều mới làm ở đây được có 3 tháng, cho nên cũng không biết là có chuyện này, cho đến khi đồng nghiệp bên cạnh giải thích một hồi, các cô mới hiểu rõ. Công ty của chúng ta sao làm toàn làm những cái chuyện chán ghét như vậy? Lý Duyệt Nhiên giống như không xương, dựa lên người của Trần An An, oán giận nói với cô. Ai mà biết. Trần An An bĩu môi, thiết kế của cô còn chưa làm xong đã bị kéo tới đây còn làm tráng đinh. May mà buổi tuyên truyền này không có kéo dài. Trước tiên là giám đốc nói về cách thức truyền nhiễm HIV, rồi giảng giải cách phòng bệnh như thế nào. Thế là hết. Chẳng qua ngay tại lúc này, Trần An An nghĩ buổi tuyên truyền đã xong, giám đốc bỗng nhiên từ dưới bàn lấy ra một cái hộp đóng gói tuyệt đẹp, cười tủm tỉm nhìn xuống. Đây là quà tặng hàng năm, chỉ có một phần này, năm nay ai muốn? Giám đốc vừa thốt ra, phòng hội nghị vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ lập tức im bặt. Nhân viên rụt đầu bả vai, lập tức cúi thấp đầu hơn người bên cạnh. Trong lòng thầm cầu nguyện, 100% đừng có để lễ vật nào rơi vào trên tay của mình. Trần An An cảm thấy kỳ quái, những người này làm sao vậy, ngay cả quà tặng miễn phí cũng không cần. Cô dùng cánh tay chọc chọc Lý Duyệt Nhiên ở bên cạnh. Duyệt Nhiên, cậu xem, vì sao bọn họ không muốn quà vậy? Lý Duyệt Nhiên vừa thấy biểu tình của nhóm đồng nghiệp kia là biết ngay trong hộp có gì. Hơn nữa cô dám cuộc, trong phòng hội nghị này chỉ có Trần An An ngốc nghếch không biết đó là gì. Nghĩ đến đây, trong mắt của Lý Duyệt Nhiên xuất hiện một tia giảo hoạt. Cậu không biết sao, món quà này á, chỉ có người có khả năng mới lấy được. Những nhân viên này là không đủ sức. Là như vậy sao? Nhưng mà vì cái gì mà biểu tình trên mặt những người này thoạt nhìn lại kỳ quái đến như vậy? Trần An An không dám tùy tiện hành động. Cô đã hiểu lần xui xẻo này vì không hiểu chuyện, lại kéo tay áo của Lý Duyệt Nhiên nhỏ giọng: Nhưng mà tớ thật sự cảm thấy vẻ mặt của mọi người rất là kỳ lạ. Kỳ lạ gì đâu? Lý Duyệt Nhiên kéo thấp người của Trần An An nói vào bên tai cô: Bọn họ chỉ là đau lòng, có quà miễn phí ai mà không muốn. Trần An An, cậu muốn đúng không? Muốn thì nhanh giơ tay, nếu không cơ hội sẽ bị người khác đoạt mất. Vậy cậu không cần à? Trần An An hỏi. Không cần, cậu giơ tay đi. Lý Duyệt Nhiên đẩy cô, ý cười trong mắt như thế nào cũng không áp chế được. Nghe đến đây, tia do dự cuối cùng trong lòng của Trần An An cũng tan thành mây khói. Nhìn thoáng qua quản lý trên đài, cố lấy dũng khí giơ tay lên: Giám đốc, tôi muốn. Giám đốc ở trên đài đầu tiên là sừng sốt, lập tức giống như là sợ Trần An An đổi ý, liền bước xuống đài, đem gói quà tặng kia đặt trước mặt cô. Của cô đây. Trần An An nhìn túi quà tinh xảo, mắt sáng ngời, bên trong nhất định không phải là đồ rẻ tiền. Mấy hôm trước bác sĩ Diệp vừa tặng cô bánh ngọt, sắp đến Giáng sinh, cô có thể dùng những thứ này tặng lại, thật đúng lúc. Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên cùng nhau đi ra ngoài. Không biết làm sao mà cô cứ cảm thấy ánh mắt nhóm đồng nghiệp nhìn cô có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là hâm mộ mình đã chiếm được quà tặng? An An, về nhà hãng mở quà, biết không? Lý Duyệt Nhiên mỉm cười, làm bộ dáng nghiêm túc, chỉ cho Trần An An xem đồng nghiệp bên cạnh, vừa nhìn vừa cười trộm. Bọn họ là chờ cậu mở quà ra, liền cướp lấy đấy. Nghe vậy, Trần An An lập tức ôm chặt lấy cái hộp nhỏ ở trong lòng, làm một tư thế hộp mất người vong. Đây chính là món quà cô muốn tặng cho bác sĩ Diệp, không thể để cho người khác đoạt được. Lý Duyệt Nhiên nhịn cười đến nỗi bả vai run lên. Cô quay đầu không nhìn Trần An An, cơ mặt cũng vặn vẹo. An An, phải nhớ kỹ, nhất định là về nhà mới được mở. Trần An An vội vàng gật đầu, trong lòng cô hiểu mà. Tuy rất ngạc nhiên xem bên trong có gì, nhưng chờ tặng bác sĩ Diệp xong, bọn họ cùng nhau xem cũng được. Chương 21. Từ buổi tối hôm đó, Diệp Lương Nhất phát hiện ra là Trần An An bắt đầu trốn tránh mình. Buổi sáng hắn thức dậy, trừ điểm tâm trên bàn thì cũng không thấy gì cả. Mà buổi tối khi tan tầm về nhà, trên cơ bản là không có thể thấy bóng dáng của cô ở trong bếp, thậm chí là cả lúc ăn cơm tối. Cô cũng bưng bát cơm vào phòng ngủ mà ăn. Đợi hắn về phòng, lúc này mới giống như là con chuột nhắt, nhát gan, ló đầu ra khỏi phòng ngủ, xác định hắn thật sự không có trong phòng khách. Lúc này mới đi vào phòng bếp, rửa chén dọn dẹp này nọ. Con thỏ lập tức biến thành con cá trạch, trơn trượt làm cách nào cũng không có tóm được. Diệp Lương Nhất có chút buồn bực, cảm thấy trong lòng giống như là thiếu cái gì đó, cái gì cũng không thoải mái. Cô ngốc kia một mực trốn tránh hắn, giống như cả đời cũng không muốn cùng hắn giáp mặt. Trong lòng của Diệp Lương Nhất bực bội, ở trong phòng đi đi lại lại không ngừng. An An, cậu làm gì với áo mưa rồi? Nói cho mình nghe. Lúc nghỉ trưa, Lý Duyệt Nhiên cọ cọ bên người của Trần An An, vừa ái muội cười cười, vừa khách sáo. Nhắc tới áo mưa, mặt của Trần An An vọt một cái đỏ bừng. Cô giả bộ trấn tĩnh, nghiêng mặt sang chỗ khác. Vứt rồi. Vứt thật. Lý Duyệt Nhiên vươn tay, xoay mặt cô lại, mang theo ý cười nhìn Trần An An. Không phải là cùng bác sĩ kia dùng chứ? Cậu nói bừa gì vậy? Lý Duyệt Nhiên vươn tay. Nhắc tới dì liệu Diệp Lương Nhất, Trần An An quả thực là như dẫm phải đuôi mèo, liền đẩy Lý Duyệt Nhiên ra đứng dậy. Mình thật sự vứt rồi đó. Giấu đầu lòi đuôi, bĩu môi, vừa định trêu chọc cô vài câu, đã thấy Trần An An trừng mắt, đôi mắt to ngập nước, mặt đỏ như cũng sắp bị thiêu chảy. Rốt cục lương tâm trỗi dậy buông tha. Được rồi, cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì? Lại đây ngồi, nào. Trần An An chớp mắt, thấy Lý Duyệt Nhiên thật sự không có lấy mình làm trò cười nữa, lúc này mới ngồi xuống. Chẳng qua tâm trạng vừa thật vất vả điều chỉnh tốt lại đã bị đánh vỡ. Hiện tại cô chỉ cần nghĩ đến Diệp Lương Nhất sẽ mặt đỏ tim đập, cả dũng khí cùng hắn đối diện cũng không có, càng miễn bàn việc cùng hắn đối mặt. Rõ ràng là trước buổi tối kia cô vẫn bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Trần An An tràn đầy rối rắm, đều là do bác sĩ Diệp. Buổi tối hôm đó lúc cô gõ cửa, vì sao anh ấy lại để cho cô đi vào? Kết quả là khiến cô phải chứng kiến một màn xấu hổ như vậy, hại cô hiện tại cũng không biết nên đối diện với anh như thế nào nữa. Thế nhưng Trần An An nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Bác sĩ Diệp tuy rằng có chút khó tính, nhưng đôi khi lại cố ý chọc giận cô, nhưng đúng ra vẫn là người tốt. Chẳng qua là không những cho cô ở miễn phí, khi cô tặng cái món quà xấu hổ cũng không quá tức giận, tuy rằng cuối cùng còn đùa giỡn cô một chút. Trần An An cào tóc, nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó ở trên mặt của Diệp Lăng Nhất tươi cười, trái tim lập tức đập thình thịch. Xong rồi, liệu có phải là cô thích bác sĩ Diệp hay không? Thân mình của Trần An An đột nhiên cứng đờ, mắt to hoảng sợ, chớp mắt liên tục. Làm sao có thể như vậy? Làm sao cô có thể thích bác sĩ Diệp? Thời hạn 3 tháng mới được có nửa tháng, cô lại nổi lên tâm tư xấu xa đối với bác sĩ Diệp như vậy. Hơn nữa, bây giờ cô còn ở cùng một chỗ với anh. Trong đầu của Trần An An bỗng hiện ra cảnh tượng tối hôm đó, môi anh hừng hực dán lên môi cô. Không được, như vậy là không được. Trần An An lắc mạnh đầu, như là muốn đem gương mặt của Diệp Lương Nhất văng ra khỏi đầu. Người như bác sĩ Diệp sẽ không có thích cô. Cô từ nhỏ đến lớn luôn ngốc nghếch, thường xuyên bị người ta cười nhạo, bắt nạt. Mà bác sĩ Diệp lại không giống như thế. Anh đẹp trai, việc làm cũng tốt, căn bản là không cùng một loại với mình. Cô phải khống chế chính mình, không thể tiếp xúc nhiều với anh được. Nghĩ đến đây, Trần An An nhìn thời gian trên góc phải máy tính, đã sắp đến lúc tan tầm. Lại là một buổi tối gian nan. Lông mi thanh tú nhăn lại, vẻ mặt uể oải mờ mịt. Bình thường Trần An An đều về nhà sớm hơn Diệp Lương Nhất nửa tiếng. Mấy ngày nay cô dùng nửa tiếng này hoàn toàn hoàn thành rất nhiều việc, lập tức giảm bớt cơ hội đối mặt với Diệp Lương Nhất. Hôm nay cũng không có ngoại lệ. Cô xuống xe buýt liền chạy hồng hộc vào nhà, đang định thả túi xuống để vào phòng bếp làm cơm, chợt nghe tiếng cửa phòng ngủ của Diệp Lương Nhất vang lên. Trần An An quay người lại thì nhìn thấy Diệp Lương Nhất đang mặt lạnh bước tới gần cô. Làm sao bây giờ? Trái tim của cô bắt đầu đập bùm bùm, nhảy dựng lên, lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi. Trong đầu đang tính toán, hiện tại giả bộ không thấy anh thì cũng không kịp, đã thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó bị một bàn tay hơi lạnh lẽo nâng lên. Trốn tránh tôi sao? Không, không, không phải. Trên mặt của Trần An An lập tức nổi lên hai vầng đỏ khả nghi, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Mỗi chỗ bị Diệp Lương Nhất đụng tới đều nóng lên. Cô nghiêng đầu tránh thoát ngón tay của Diệp Lương Nhất, lùi về phía sau hai bước, cúi đầu nhỏ giọng: Diệp, bác sĩ Diệp, tôi đi nấu cơm. Nói xong định quay người chạy vào phòng bếp, lại bị Diệp Lương Nhất ở phía sau nhanh tay giữ chặt. Nói, rốt cuộc là em đang trốn tránh cái gì? Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên như vậy nhìn Trần An An, lại tự dưng làm cho cô cảm thấy tim đập loạn nhịp. Tôi thật sự không. Em đưa tôi áo mưa, làm tôi hiểu lầm cũng là em. Diệp Lương Nhất cắt ngang lời của Trần An An, vô ngự lực phản kháng, nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Mà em như bây giờ là đang trách tôi sao? Không, không phải. Âm thanh của Trần An An nhỏ như là mũi kêu, khẩn trương đến nỗi gáy cũng toát cả mồ hôi, thật vất vả mới nói ra được vài chữ. Vậy rốt cuộc là làm sao? Diệp Lương Nhất bước từng bước về phía cô, gắt gao ép hỏi. Họ cách nhau gần như vậy, cô gần như có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh. Trần An An kìm lòng không được, lại lùi lại mấy bước. Cô ấp úng: Không, không phải là tôi đang trách anh, chỉ là... Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Không đúng. Trần An An trong nháy mắt bỗng nhiên sáng tỏ, cô không có lỗi gì cả. Đêm hôm đó cô gõ cửa, Diệp Lương Nhất rõ ràng có thể ngăn cản cô vào, nhưng anh lại cố tình không. Hẳn là anh ấy có lỗi mới đúng. Nói chuyện... Trần An An lui về phía sau, Diệp Lương Nhất liền đi tới, thẳng đến khi đem cô bước đến sát tường. Lúc này Diệp Lương Nhất mới vừa lòng dừng chân, hai tay chồng lên người cô, cúi đầu ép hỏi. Anh ngày đó ở trong phòng ngủ. Trần An An cố lấy hết dũng khí, kết quả mới nói ra được một nửa. Câu nói kế tiếp làm sao cũng không có nói lên lời. Buổi chiều, hết giờ làm, Trần An An ôm hộp quà đó vui vẻ trở về nhà. Đang tưởng tượng vẻ mặt của Diệp Lương Nhất khi nhận được quà, thì nhận được tin nhắn của Diệp Lương Nhất nói đêm nay hắn có ca phẫu thuật, không về ăn cơm. Trần An An đang đầy hào hứng, nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, liền dập tắt. Cô chán nản, làm cơm tối, lại ủ rũ ăn cơm một mình. Tắm rửa xong, nằm trên giường, giỏng lỗ tai nghe động tĩnh. Nhưng cô đợi đến nửa đêm, Diệp Lương Nhất vẫn chưa về. Cuối cùng cô thật sự là không có chống đỡ nổi, quyết tâm cầm quà vào phòng ngủ của Diệp Lương Nhất đặt ở đầu giường. Vừa định đi ra ngoài thì thấy trên bàn của Diệp Lương Nhất có một tập giấy trắng và bút, liền quay lại rút một tờ giấy viết một dòng chữ: "Bác sĩ Diệp, đây là quà Giáng sinh tặng anh, hy vọng anh sẽ thích." Nghĩ nghĩ lại cảm thấy những lời này quá nghiêm túc, liền vẽ một cái mặt cười nhăn nhở, lúc này mới buông bút trở về phòng. Diệp Lương Nhất kết thúc phẫu thuật về nhà, trời đã rạng sáng, hắn mỏi mệt đi vào phòng tắm rửa xong liền ngã xuống giường ngủ thẳng. Mấy hôm trước bệnh viện của bọn họ có một ca phẫu thuật ung thư buồng trứng, vốn là phải cắt bỏ cả hai bên buồng trứng. Kết quả là không biết như thế nào, bác sĩ mổ chính lại nhớ nhầm, chỉ cắt bên trái để lại bên phải. Hôm nay kiểm tra lại, tình trạng bệnh nhân không được khả quan, 6 khối u đều có xu hướng chuyển biến xấu. Các bác sĩ cùng nhau hội chẩn hơn nửa ngày tìm ra nguyên nhân, cuối cùng xem lại bệnh án mới phát hiện thì ra bác sĩ mổ chính nhầm lẫn. Đây là sự cố nghiêm trọng trong ngành. Về mặt viện trưởng khẩn thiết vỗ vai Diệp Lương Nhất: "Lương Nhất, tất cả là dựa vào cậu rồi." Diệp Lương Nhất trịnh trọng gật đầu, chỉ nói hai chữ yên tâm rồi đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Tuy rằng tính cách của hắn lãnh đạm, nhưng mà khi tiếp xúc với bệnh nhân cũng không tự cao tự đại, trong lúc phẫu thuật cũng tuyệt đối không có sơ sót. May mắn là bệnh nhân kia thể chất tốt, trong vòng một tuần làm hai cuộc phẫu thuật lớn như vậy nhưng vẫn chống đỡ được. Từ phòng phẫu thuật đi ra, ở trên áo của Diệp Lương Nhất đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn từ chối đề nghị để bác sĩ trực ban đưa về, tự điều chỉnh tốt tâm trạng rồi lái xe về nhà. Vừa về cả người mệt mỏi rã rời, hắn vất vả tắm rửa xong, ngay cả tóc còn chưa khô, ngã xuống giường ngủ, làm sao mà chú ý tới món quà của Trần An An đặt ở trên bàn. Sáng hôm sau, Trần An An tỉnh dậy, thấy phòng của Diệp Lương Nhất vẫn im ắng, liền không có đánh thức hắn, vẫn như cũ chuẩn bị bữa sáng để trên bàn xong đi làm. Cô đến công ty, không đợi về chỗ ngồi, Lý Duyệt Nhiên đã mang vẻ mặt nhộn nhạo vọt lại: "Thế nào, quà tặng em quá không tồi chứ?" Nói xong còn dùng bả vai mập mờ huých vai cô. Trần An An chớp mắt, cảm thấy ù ù cạc cạc, tại sao biểu tình của Duyệt Nhiên lại giống y như đồng nghiệp ngày hôm qua trong phòng hội nghị vậy. Nhìn đôi mắt mong chờ của Lý Duyệt Nhiên, thành thật nói: "Mình còn chưa mở." Trần An An xấu hổ không dám nói là cô đưa cho Diệp Lương Nhất, bởi vậy chỉ có thể nói dối: "Tối qua về nhà muộn cho nên quên mất." Lý Duyệt Nhiên háo hức, đột nhiên không có chỗ phát tiết, khuôn mặt tươi cười cũng tắt ngúm. Cô vỗ vỗ bả vai Trần An An, ghé tai dặn dò: "Cậu bảo xong, nhất định phải nói cho mình biết." "Cậu cũng tò mò à?" Trần An An liếc nhìn Lý Duyệt Nhiên một cái, vừa đặt túi sách lên ghế vừa hỏi: "Ừ." Lý Duyệt Nhiên làm bộ nghiêm túc, lại nhấn mạnh một câu: "Nhất định là phải nói cho mình biết đó, nhớ chưa?" "Ừ." Trần An An gật đầu, ngồi xuống mở máy tính. Cô do dự trong chốc lát lại lấy điện thoại di động đặt lên bàn. Diệp Lương Nhất đã tỉnh, là giữa trưa, rửa mặt xong đi vào bếp. Quả nhiên thấy bữa sáng mà Trần An An làm cho hắn, thế nhưng đã nguội lạnh. Diệp Lương Nhất nhất thời tiếc nuối, lấy ra điện thoại, vừa định kêu cơm ở bên ngoài, lại nghĩ đến thức ăn chán ngấy đó, khẩu vị bỗng nhiên mất hẳn. Dứt khoát, buông điện thoại xuống, cầm nồi cơm điện hâm cháo cho nóng, lại lấy dưa muối ra xào lại thức ăn rồi ngồi ăn. Xong cơm trưa lại thong thả đi ngâm mình trong nước ấm. Diệp Lương Nhất chỉ cảm thấy tất cả các lỗ chân lông ở trên người đều giãn ra, một đêm mệt mỏi liền tan biến. Hắn chậm rãi kéo cửa sổ phòng ngủ cho thông gió, thuận tay cầm lấy một quyển sách ở trên giá rồi ngồi lên giường chuẩn bị đọc. Bỗng thấy hộp quà ở trên bàn, toàn bộ lực chú ý liền đặt hết lên trên đó. Cái gì vậy? Diệp Lương Nhất buông sách, đưa tay cầm lấy chiếc hộp, lắc lắc ở bên tai, không nghe ra điều gì cả. Bỗng nhiên liếc thấy tờ giấy ở trên bàn, vừa cầm lên nhìn, nhất thời vui vẻ. Thì ra là cô ngốc kia mua quà cho hắn, không ngờ là còn có lương tâm đến như vậy. Tâm tình của Diệp Lương Nhất rất tốt, muốn mở ngay hộp quà, động tác nhanh nhẹn, ngón tay linh hoạt. Rất nhanh đem gói quà kia mở ra, lộ ra bên trong là một cái gì đó. Ai ngờ vừa thấy món đồ, bác sĩ Diệp lạnh lùng nghiêm túc, chỉ một thoáng như là dẫm phải đuôi mèo, đột nhiên ném mạnh cái hộp đó ra thật xa, quẫn bách đến nỗi cả hai tai đều đỏ bừng. Hắn sững sờ nhìn gói đồ ở trên giường, một lúc lâu sau cũng chưa có khôi phục lại tinh thần. Trần An An vậy mà lại tặng loại đồ này, đầu cô ta bị úng nước hay sao? Diệp Lương Nhất vất vả mới ổn định lại tâm trạng, lại duỗi tay cầm lấy cái hộp đồ mình vừa quăng đi, nhanh chóng xé mở bao, vừa nhìn thấy thì biến sắc. Đúng vậy, là áo mưa. Có một nhìn 100 lần vẫn là áo mưa, lại còn là loại kích thích. Ở ngoài vỏ còn viết bao cao su thiên nhiên và bôi trơn gấp bội. Lửa băng siêu kích thích, đây là cái mẹ gì vậy? Diệp Lưng Nhất buông hộp áo mưa, hít một hơi thật sâu. Lông mi anh Tuấn nhíu lại, có phải là Trần An An thích hắn hay không? Hắn phát óc nhớ lại từng chi tiết từ khi mà Trần An An ở chung, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đúng rồi, Trần An An thích hắn, nhất định là cô thích hắn. Trần An An nhìn thấy hắn sẽ đỏ mặt, lúc lái xe thì sẽ nói là hắn phải cẩn thận. Quan trọng hơn là Diệp Lưng Nhất hơi ngừng lại. Mỗi sáng cô đều làm điểm tâm cho hắn. Không phải người ta vẫn nói muốn có được trái tim của một người đàn ông, trước hết phải bắt được cái dạ dày của hắn hay sao? Hóa ra là cô ngốc kia chọn cách này. Diệp Lưng Nhất bừng tỉnh, tự cho là tìm được nguyên nhân mà Trần An An tặng hắn áo mưa, trong lòng lập tức rừng rừng tự đắc đứng lên. Nhìn đi, quả nhiên là mị lực của mình rất lớn, tóm được cô ngốc kia dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Diệp Lưng Nhất cúi đầu nhìn hộp áo mưa, trong lòng có chút khó xử. Trần An An đã tặng hắn áo mưa, ý tứ kia không cần nói cũng biết. Thế nhưng còn hắn, hắn thật sự thích Trần An An sao? Diệp Lưng Nhất nhéo nhéo mũi, trong lòng trăm lần tự hỏi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động trên giường đinh đinh vang lên. Hắn vừa cầm lấy thì là tin nhắn của cô. Bác sĩ Diệp, anh có thích quà tôi tặng không? Còn kèm theo một biểu tượng thẹn thùng. Diệp Lưng Nhất nhìn chằm chằm biểu tượng đó, hô hấp bỗng nhiên cứng lại, kìm lòng không được, nghĩ tới lúc ở văn phòng. Cảnh tượng khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng khi cởi quần áo, hắn thay thuốc cho cô, mặc áo lót cho cô. Diệp Lưng Nhất càng nghĩ, tim càng đập nhanh, ngay cả hốc mũi cũng nóng lên, cuối cùng dứt khoát cởi áo len trên người xuống, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng. Hắn đưa tay chạm vào màn hình di động sắp tắt, mà xui quỷ khiến thế nào chạm vào biểu tượng thẹn thùng, liền đẩy gọng kính, nhắn lại một chữ thích. Lúc nhận được tin nhắn của Diệp Lưng Nhất, Trần An An đang ăn cơm trưa. Biết Diệp Lưng Nhất rất thích quà cô đưa thì vô cùng vui vẻ, ăn cơm cũng nhiều hơn 2 bát so với bình thường. Thế nhưng hộp quà rốt cuộc là có cái gì, đến cả bác sĩ Diệp khó tính như vậy cũng có thể lấy lòng. Trong lòng của Trần An An ngứa ngáy khó chịu, thật vất vả đợi đến tan tầm, cũng quên cả tạm biệt Lý Duyệt Nhiên, chạy thẳng đến trạm xe buýt. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ video. Subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.